Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, ba đao lục động. Mù loà nghe trong điện thoại Ngô Thiên giận nói lời, lập tức đứng lên hô, Tiểu Ngô, chúng ta nói cho cùng đều là người một nhà. Chấm ngoặc kép, ta và các ngươi không phải người của mình. Cầm hóa, ta là nhìn Tần Vũ mặt mũi, cùng các ngươi không làm được sinh ý. Vậy ta giống như người khác làm. Ngô Thiên giận trực tiếp ngắt lời nói. Hắn bán ta. Ta chết đi cái huynh đệ. Cái kia ta liền nên chuyện giang hồ giang hồ. Người nói cho lão lục. Hắn không hạ thủ được. Vậy tự ta báo thù cũng được. Nói xong. Ngô Thiên giận trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng đám người toàn bộ trầm mặc. Tần Vũ cầm điện thoại. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nói ra. Lão Ngô ý tứ, chính là ta ý tứ. Tần Vũ, ta CNM, ngươi người này thái âm. Tiểu Đằng sắc mặt đỏ lên quay đầu mắng. Ngươi chính là muốn mượn chuyện này. Chèn ép lục ra, ngươi đừng cho là ta không biết. Con mẹ nó ngươi mình không có mau bệnh. Người ta có thể động ngươi sao? Triển Nam thanh âm thanh lãnh mắng. Ngươi chính là chó phân. Lợi tốt sự tình sững sờ để ngươi cho pha trộn thành dạng này. Tần Vũ, người có thể hay không theo Ngô Thiên giận. Cửu Ngũ cũng muốn khuyên hai câu. Bởi vì hắn biết Tiểu Đằng theo Lục gia không riêng gì lái xe cùng lão bản quan hệ. Không thể, Tần Vũ trực tiếp khoát tay đánh gãy. Dương Khai Sơn nhìn xem Tần Vũ thái độ. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Nếu là người một nhà, vậy sẽ phải có cái thuyết pháp. Lão Lục A, nên làm sao xử lý đi. Tỷ phu, Tiểu Đằng trong lòng mặc dù đã biết mình kết quả, nhưng vẫn là nắm lấy lão lục cánh tay nói ra, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi tha ta một mạng, ta biết sai. Lục gia ừng ực một tiếng ngồi trên ghế, mặt không thay đổi khoát tay nói ra, không phải người nhà của ta đều ra ngoài đi, chính ta quy củ, mình lập. Dương Khai Sơn nghe tiếng đứng dậy, hướng về phía Tần Vũ hô. Đi thôi, Tiểu Vũ, người quấn hắn một lần. Tử Minh đứng người lên hô. Chúng ta vĩnh viễn thiếu ngươi một cái nhân tình. Ai cũng không cầu. Lục gia khoát tay ngăn lại Tử Minh nói chuyện. Cúi đầu nhìn xem Tiểu Đằng nói ra. Là lợi bán công ty. Huynh đệ người. Ba đao lục động. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Đằng mộng. Mù lòa. Người đến làm. Lục gia nghiêng đầu sang chỗ khác. Chào hỏi một tiếng. Lục gia, mù loà đứng tại chỗ hô. Ngô Thiên giận cũng không chết. Ta nói, người đến xử lý chuyện này. Lục gia vỗ bàn quát. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Tần Vũ bọn người đẩy cửa rời đi. Đứng ở nhà kho bên ngoài trong nội viện. Trong phòng, ánh đèn u ám. Mù loà cầm đao. Bàn tay run rẩy nhìn xem Tiểu Đằng. Ha ha, thật muốn chơi chết ta. Có đúng không? Lão Lục, Tiểu Đằng ngồi liệt trên mặt đất, tố chất thần kinh đồng dạng nhìn xem Lão Lục, khóe miệng co quắp động mà hỏi, con mẹ nó ngươi đừng nói nữa. Tử Minh giống lên một tiếng, con mẹ nó chứ vì cái gì không nói. Tiểu Đằng đứng người lên, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lục gia, chỉ vào mặt của hắn quát, ta cho ngươi biết, Lý Hiển nếu để cho ta cả những người khác, ta có thể sẽ không làm. Nhưng hắn để ta cả Tần Vũ, ta lập tức đáp ứng. Người biết vì sao sao? Lục gia mắt lạnh nhìn Tiểu Đằng, không có lên tiếng. Tần Vũ cùng Triển Nam không có theo ta làm cái này mua bán trước đó. Ta công ty Trương Mục Bình Quân một tháng có thể có gần ngàn vạn nước chảy, hơn trăm vạn lợi nhuận. Nhưng bọn hắn tiến đến, Tần Vũ cầm đi lớn nhất sản xuất hạn ngạch, Triển Nam lại tại khu bên ngoài phân địa bàn của chúng ta. Chúng ta tương lai khả năng mỗi tháng thuần lợi nhuận đều không có 30 vạn. Tiểu Đằng nổi trận lôi đình chỉ vào Kim Thủy bọn người nói ra. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, trong công ty là chỉ có một mình ta bất mãn sao? Ta cho ngươi biết, trong âm thầm mắng ngươi người đã không biết có bao nhiêu. Ngươi còn nghe Cừu Ngũ, còn muốn hảo hảo theo Tần Vũ hợp tác. Ngươi nằm mơ đi, chờ ngươi thị trường héo rút, huynh đệ phía dưới cũng nuôi không ngừng. chú quân cái thứ nhất liền sẽ đem ngươi đá ra khỏi cục. Lục gia nhìn xem hắn, vẫn không có đáp lời. Mà Kim Thủy, Tử Minh, Mù Loa ba người, thì là biểu lộ khác biệt nhìn xem Tiểu Đằng. Trong lòng rất thụ xúc động. Huynh đệ phía dưới nhận ngươi làm đại ca, cho ngươi bán mạng, đồ cái gì a? Đồ không phải liền là một cái chữ tiền sao? Đại gia không kiếm được tiền, sẽ còn nhận biết ngươi là ai a? Ngươi một cái lão đầu tử có người gì cách mị lực, có thể để cho một bang súng con buôn cái gì tất cả nghe theo ngươi? Tiểu Đằng cạnh tròng mắt giống mắng, ngươi có biết hay không, ta ở phía dưới nuôi huynh đệ cũng bắt đầu không làm, muốn đi ăn máng khác. Ngươi còn trông cậy vào những người khác giống như trước đồng dạng đối ngươi sao? Khả năng này sao? Ngươi còn nghe Cừu Ngũ nói cái gì lâu dài lợi ích? Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Chúng ta là hỗn mặt đất a. Hôm nay ăn chính là cơm, ngày mai khả năng ăn chính là tử đê. Ai mẹ hắn làm một chuyến này, còn chờ ngươi đem công ty vận hành thượng thị a. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho đại gia ăn no, ngày mai người liền chạy hết. Đây chính là hiện thực. Ta không phải người tốt lành gì. Lão tử liền nhận tiền. Ta đến nuôi sống gia đình. Tiểu Đằng toàn thân phát run tiếp tục hướng về phía Lục gia nổi giận. Mắng, tháng trước ta kiếm 2 vạn, 5 vạn, vậy ngươi chính là ta lão bản. Tháng này ngươi để ta kiếm 5 ngàn, ta không đủ nuôi sống mình. Vậy ngươi vẫn là lão bản của ta sao? A, lão Lục, con mẹ nó ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ngươi nếu không phải tỷ phu của ta, ta cần phải cầm Lý Hiển tiền đi làm chuyện này sao? Lão tử đều sớm chạy địa phương khác kéo người làm một mình. Lục gia nắm nắm bàn tay, nhắm mắt lại nói ra. Giết, Mù Loa cất bước tiến lên, nắm lấy Tiểu Đằng cánh tay, thấp giọng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, người nói đúng, phốc phốc, phốc phốc, lưỡi đao phá thể, máu tươi chảy đầy đất, Tiểu Đằng bị 3 đao lục động, trực tiếp đâm chết, hắn ngã xuống lúc toàn thân run rẩy, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trong phòng phía tây, nhẹ giọng thì thầm nói, chiếu, chiếu cố tốt, người nhà ta, chấm ngoặc kép, chấm chấm, bên ngoài, Dương Khai Sơn gác tay đứng tại Triển Nam bên cạnh. Nhẹ nói một câu, lão Lục là thật già a. Trong tay hai người kia đều loay hoay không rõ. Triển Nam không có nói tiếp, muốn làm sinh ý, liền không thể lão xảy ra chuyện. Dương Khai Sơn thấp giọng lần nữa nói ra, hai người cảm thấy lão Lục bên này, có hay không người gì, là cùng các ngươi câu thông không lao lực. Tần Vũ sửng sốt, Triển Nam suy nghĩ nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói ra. Cừu Ngũ, Cừu Ngũ, Dương Khai Sơn nhíu mày thì thầm một cái tên này. Chắp tay sau lưng không có lại nói tiếp. Ước chừng sau 5 tiếng, Tần Vũ tại cung điện Bắc Kinh Ham bên trong, tiếp đến Ngô Thiên Dận điện thoại. Uy, ta ngay tại trông chờ cuộc sống mới thôn phụ cận đâu. Ngô Thiên Dận thấp giọng nói ra, có 6 đài xe đến đây, dừng ở ven đường bên trên, là Lý Hiển sao? Tần Vũ lập tức hỏi, nhìn không rõ ràng người trong xe. Ngô Thiên Dận lắc đầu hỏi, hơi một tí hắn, ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, là phối hợp phòng ngự người sao? Không dễ phân biệt, bọn hắn khai đều là xe cá nhân, mặc chính là y phục hàng ngày. Ngô Thiên Dận thấp giọng trở lại, Lý Hiển khả năng ngồi ở trong xe, cũng có thể là không đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.